Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên trong tòa nhà, bày đặt một cái giường lớn màu xanh đậm hình tròn. Trên nóc treo những trái châu 3D cùng màu. Bốn phía kính thủy tinh 3D làm thành nửa cái hình vòm, đem nửa giường bao quanh lại. Những thứ kính thủy tinh 3D này làm những ngôi sao phát sáng lên bầu trời kia, khiến cho chúng giống như gần ngay trước mặt. Cảm giác giống như con tàu thoi trong đường hầm thời gian, thậm chí cả người đều muốn bay lên. Thật sự quá đẹp rồi. Tô Ti Ti che miệng kích động đến nỗi muốn nghĩ rơi nước mắt. Cô là một nhà thiết kế. Lần này thích nhất chính là những loại thiết kế kỳ lạ như thế này. Cô đã từng cho rằng chính mình rất lợi hại. Nhưng mà xem đến thiết kế trước mắt cô mới biết được. Thiên ngoại hữu thiên, thiên ngoại hữu nhân. Cô bỗng nhiên xoay người chạy về phía người đàn ông đang ở phía sau đi tới. Bắt lấy cánh tay anh hỏi. Là ai thiết kế vậy? Mau nói cho tôi biết là ai thiết kế cái này đi. Vừa dịch ánh mắt từ trên mặt của cô từ từ lướt qua, hướng về chỗ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang lôi kéo tay mình. Khóe miệng nhếch lên hỏi. Muốn biết? Tô Thi Thi liều mạng gật đầu. Cô đương nhiên muốn biết, cô nhất định phải tìm đến vị thiết kế sư này học nghề. Vừa dịch nhẹ nhàng ôm lấy cô, như có như không nói. Muốn vậy thì phải lấy lòng tôi. Anh nói xong, ghé sát vào một bên tay cô nhẹ nhàng cắn. Để cho tôi hài lòng, tôi sẽ nói cho em biết. Ừm. Tô Thi Thi thân thể mạnh xôn một phen. Lỗ tai cô là nơi mẫn cảm nhất. Cái người đàn ông đáng ghét kia chỉ biết trêu đùa cô. Vừa dịch cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô đứng thẳng. Đang muốn ôm lấy cô. Đối nhân nhìn đến phía trước. Trên mặt kính bà đi chuyển sang hình ảnh của một cô gái. Sau mặt anh trầm xuống. Trái tim ở một chỗ nào đó như là bị cái gì không rõ hung hăng đánh trúng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, anh liền khôi phục như bình thường. Bất động thanh sắc lấy điện thoại ra, giải nhẹ. Mở lên chương trình điều khiển. Chờ đầy một giây, hình ảnh 3D trên mặt kính thủy tinh kia lập tức thay đổi thành hình ảnh khác. Xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn anh. Không có việc gì. Bùi Dịch khom lưng ôm cô hướng tới giường lớn vòng tròn bên kia đi đến. Tô Thi Thi a một tiếng vội vàng ôm lấy cổ của anh đỏ mặt nói. Này, nơi này là ngoài trời nha. Tô tiểu thư, khẩn cấp như thế sao? Bùi Dịch cúi đầu cười ngạt nhìn cô. Tôi thì mặt nghiêm lại buồn bực nói. Vậy xin hỏi Bùi tiên sinh, người hiện tại ôm tôi là muốn làm cái gì vậy? Em nói xem. Bùi Dịch bước chân nhanh hơn, đi đến bên giường đặt cô xuống. Thân thể theo sát theo, mà để ép đi lên người cô. Tôi thì nóng nảy. Tòa nhà bên cạnh so với nơi này cao hơn. Người ta nhìn thấy thì làm sao đây? Cái người đàn ông này điên rồi phải không? Lời của cô vừa dứt, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng gầm rú. Chỉ thấy bốn phía sân thượng như là trình diễn khoa học viễn tưởng, mô hình lớn vậy. Đột nhiên dâng lên một tầng thủy tinh che lại, chậm rãi hướng đỉnh đầu tụ lại. Khá khen cho nhà thiết kế, kỹ thuật quá là cao siêu rồi. Tô Thi Thi lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bầu trời. Màn đêm bao phủ, ánh sáng của kính thủy tinh lấp lánh làm cho người ta dường như đang rơi vào trong giấc mơ tuyệt đẹp. À Dịch, nơi này cậu chưa từng cho phép ai đến đây. Tại sao lại muốn đem Thi Thi đưa đến đây? Tần Phong mặt trầm xuống, ngữ khí cũng cứng ngắc hỏi han. Bùi Dịch nhìn cửa thang máy, sắc mặt trầm trầm không nói gì. Tôi coi Thi Thi là em gái của mình. Nếu cậu thật sự không thích em ấy, nên để cho em ấy đi đi. Không phải coi em ấy như vật thay thế. Tần Phong ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ anh muốn Bùi Dịch nói một lần cho rõ ràng. Từ trước đây Bùi Dịch từng bảo đảm, anh cũng hơi yên tâm một chút. Nhưng mà khi anh biết Bùi Dịch mang Tô Thi Thi đến tầng cao nhất của nơi này, lo lắng trong lòng anh lại dâng lên. Vật thay thế. Bùi Dịch trong mắt mê mang chớp lóe rồi biến mất. Trước mắt tựa hồ hiện là hình ảnh của Tô Thi Thi tối hôm qua, nằm ở trên chiếc giường lớn kia. Còn người trong mắt ánh lên lấp lánh làm cho anh nhìn không thể rời mắt. Trái tim của anh ở một nơi nào đó vừa mạnh mẽ vừa nhảy lên một cái. So với ngày hôm qua, lúc nhìn đến tấm hình kia, đập càng thêm lợi hại. Bùi Dịch giơ tay đè ngực, trong mắt mê mang dần dần rút đi, kiên định nói. Cô ấy không phải là vật thay thế của người đó. Đem cô ấy đưa đến đây, chỉ là cảm thấy được có một số việc nên buông xuống. Cậu thật sự có thể triệt để, buông bỏ Trạm Dẫn Lan. Tần Phong lại vẫn là có chút không quá tin tưởng. Anh biết tình cảm của Bùi Dịch đối với Trạm Dẫn Lan. Ba chữ Trạm Dẫn Lan này đối với Bùi Dịch không hề đơn giản chỉ là bạn gái trước như vậy. Đó cũng là một phần mạng sống của anh. Lúc trước sau khi biết được Trạm Dẫn Lan đã chết, Tần Phong tận mắt thấy người luôn luôn bình tĩnh, tự phụ như Bùi Dịch rơi vào điên cuồng như thế nào. Nhiều đó hoàn toàn biến thành một người khác, trở thành một người người nào cũng đều đã không biết, không buông bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.